Tổ thần Chí Tôn, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ Linh hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc qua Bệ Nha, trong nội tâm phản cảm đến cực điểm. Cái Bệ Nha này thật đúng là đầu chó điên, không thể chờ đợi được nhảy ra muốn cắn nàng một ngụm. Không biết là ý của hắn hay là Bệ Lôi ở sau lưng bày mưu đặt kế. Người Bệ Nha bị Bệ Linh đâm cho chân đau, khi đến sắc mặt đỏ lên, thế nhưng mà lại không biết làm sao. Sau khi Bệ Linh giác tỉnh, thái cổ huyết mạch tu vi đột nhiên tăng mạnh, địa vị của hắn sớm đã không thể cùng Bệ Nha so sánh rồi. Lôi thú là một tộc đàn xã hội rất rằng đẳng cấp, cho dù Bệ Linh ra tay tát Bệ Nha mấy cái, Bệ Nha cũng chỉ có thể làm mất hàm răng hướng trong bụng nuốt, cố nén tức giận, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo tranh luận nói. Ở thời kỳ thần lôi chi thành sinh tử tồn vong mấu chốt, ta sao không thể không nói, ngươi đem người không hiểu thấu vào thần lôi chi thành, có biết sẽ có bao nhiêu phong hiểm không? Thú Hoàng Bệ Hạ, chiến thần Đường Triển Ly đường chủ, Xa Thông thiên tộc trưởng đều ở đây, người nói sẽ có cái phong hiểm gì? Bệ Linh chẳng muốn cùng Bệ Nha tốn nhiều nước miếng, nhưng mang an nguy của Diệp Thần, nàng vẫn là không dám khinh thường, đánh giá bốn phía thoáng một phát, không biết Thú Hoàng Bệ Hạ đem những người này toàn bộ triệu tập lại, cần làm chuyện gì? Dùng khí độ của Thú Hoàng Bệ Hạ, hẳn không phải là muốn truy cứu vấn đề ai đúng ai sai. Tạm thời không cần truy cứu những vấn đề này, ta cùng với Bệ Diệt huynh, Xa tộc trưởng trong lòng hiểu rõ. Triển Ly phất tay cắt đứt bọn hắn tranh luận, cười mỉm nhìn xem Diệp Thần nói. Không biết vị thần giả huynh đệ này đến từ thế gia nào? Trong nội tâm của ta hiếu kỳ, đến cùng là dạng thế gia gì, mới có thể nuôi dưỡng được thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như thế? Thấy Triển Ly lên tiếng, tuy Bệ Nha cực kỳ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Diệp Thần tựa hồ không có chút nào bị Bệ Nha chỉ trích ảnh hưởng, không kiêu ngạo không tự ti nói. Triển đường chủ, ta bất quá là một tán tu võ giả mà thôi. Nghe được Diệp Thần nói, trong đại điện lập tức vang lên một hồi ông tiếng nghị luận. Tán tu võ giả, điều này sao có thể? Một tán tu võ giả quả quyết không có khả năng đạt tới thành tựu như thế. Không có đại lượng tài nguyên cùng công pháp cao thâm, làm sao có thể tự hành lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực? Xem ra người này không chịu nói ra thế gia sau lưng của hắn. Diệp Thần thủ khẩu như bình, những người khác muốn hỏi ra chút gì đó, xem ra là tương đối khó khăn rồi. Lúc này, con mắt Lương Yên Nhi đi lòng vòng, che miệng cười khẽ, dùng thanh âm cực kỳ mềm nhẵn nói ra. Thần giả đã không muốn nói, chúng ta cũng không cần truy vấn rồi, làm gì ép buộc. Thực lực thần giả mọi người cũng nhìn thấy, linh vọng cảnh nhất trọng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, nhưng mà cường độ lĩnh vực so với đệ nhất trọng lĩnh vực bình thường phải cường đại hơn nhiều, chính là một đại chiến lực bên ta, nhân tài như vậy đi vào thần lôi chi thành, mọi người không cao hứng sao? Lương Yên Nhi nói xong, thay đổi một cái tư thế ngồi, cái dáng người yêu mị kia dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Thế nhưng mà, người này không rõ lai lịch, nếu không cha, chúng ta khó có thể an tâm. Thanh âm Bệ Lôi bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Thần, con mắt có chút tế mị, không biết Diệp Thần cùng Bệ Linh, Bệ Âm Đờ Ến cùng là quan hệ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bệ Lôi nói, Bệ Linh khí cực, Bệ Lôi đối với Bệ Âm trong lòng còn có ngấp nghé. Đây là sự tình Bệ Linh sớm đã biết rõ, người này âm hiểm ích kỷ, cùng Bệ Nha đập vào chủ ý giống nhau, không thể không phòng. Chư vị, có thể cho ta nói vài lời không? Mặc dù Diệp Thần nói là chư vị, nhưng lại ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía Bệ Diệt trên vương tọa, thần thái thong dong, không chút nào bối rối. Bệ Diệt cũng đang hướng bên này xem đi qua, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn không ra buồn vui, nhưng cho người một loại cưỡng bức nhàn nhạt, gật đầu ý bảo Diệp Thần nói tiếp. Thời điểm Thú Hoàng Bệ Hạ hạ lệnh mở ra thần lôi chi thành cấm chế, chắc hẳn cũng đã ngờ tới chấp pháp điện sẽ thừa cơ hội này tiến công a. Một trận chiến này mặc dù thần lôi chi thành có chút tổn thất, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, mà chấp pháp điện lại tổn thất mấy vạn nhân khôi, trong đó có hơn 200 linh vọng cảnh, đối với thần lôi chi thành mà nói, đây là một hồi đại thắng. Trên đại điện yên tĩnh trở lại, mọi người thần sắc khác nhau nghe Diệp Thần nói. Theo ta phỏng đoán, lần này mở ra thần lôi chi thành cấm chế, là Thú Hoàng Bệ Hạ đối với chấp pháp điện một lần dò xét. Chắc hẳn Thú Hoàng Bệ Hạ thông qua lần thăm dò này, đã hiểu được không ít tin tức. hôm nay chấp pháp điện không có thừa dịp thần lôi chi thành cấm chế mở rộng ra quy mô tiến công, mà chỉ là phái hai tiểu đội nhân khôi thăm dò. Có thể thấy được chấp pháp điện khẳng định có nắm chắc đột phá thần lôi chi thành cấm chế, mới sẽ bình tĩnh như thế. Diệp thần vừa nói, vừa quan sát thần sắc mọi người. Người đây là ý gì? Bệ nha ánh mắt lóe lên, thấp hừ một tiếng nói. Phòng ngự cấm chế thần lôi chi thành ta, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng mơ tưởng đơn giản đánh vỡ. Ta muốn nói, chắc hẳn thú hoàng bệ hạ cũng đã rõ ràng. Thần lôi chi thành cấm chế từ bên ngoài xác thực là rất khó đánh vỡ, nhưng nếu như là từ bên trong thì sao? Chấp pháp điện khẳng định sớm có an bài, các ngươi hoài nghi ta không có sai, dù sao ta không mời mà tới, chư vị đang ngồi trước đây lại chưa bao giờ thấy qua ta, nhưng tất cả mọi người các ngươi đều có hiểm nghi, chấp pháp điện đến cùng tại thần lôi chi thành bày ra bao nhiêu ám tử. Diệp thần một thạch ca một trên thích ngàn tầng sóng, người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, không thể không nói, diệp thần là có đạo lý đấy. Thú hoàng bệ hạ, cái này nói không chừng là bên chấp pháp điện kia tính toán công tâm, nếu như chúng ta bị người này ảnh hưởng, lẫn nhau hoài nghi, cái kia nói gì cùng một chỗ chống lại chấp pháp điện. Bệ nha tựa hồ là quyết định chủ ý muốn cùng diệp thần đối nghịch, hướng bệ diệt chắp tay gấp giọng nói. Thú hoài bệ diệt ngồi ở phía trên vương tọa, đỉnh đại điện ô vân cuồn cuộn, ánh sáng lờ mờ, hắn hơi khẽ cúi đầu, ai cũng thấy không rõ lắm thần sắc của hắn. Thần giả nói không sai, mỗi người chúng ta đều có hiểm nghi, chấp pháp điện đúng là ở thần lôi chi thành ta bày ra một ít ám tử, bất quá bệ nha nói cũng đúng, giúp nhau hoài nghi là không thể làm, việc này ta đều có an bài, các ngươi không cần lo ngại. Sau một lúc lâu, thanh âm bình tĩnh của thú hoàng bệ diệt vang lên, trong giọng nói có một loại lực lượng bình thản yên lặng, đem nghi kỵ trong lòng mọi người đều trấn an. Cách chương.